Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, tử tước. Hai cánh tay nhẹ nhàng đụng vào, lại rất nhanh tách ra. Tây giờ ánh mắt nhìn Trần Lạc, nhẹ giọng nói ra, đã sớm nghe qua Ble tiên sinh đại danh. Câu nói này do người khác nói ra đến, lấy lòng khả năng chiếm đa số. Nhưng Tây giờ liền không nhất định. Tên Ble, tại vương quốc Gaia, cùng ma quỷ không có gì khác biệt. Điện hạ nói đùa. Trần Lạc cười cười, nói ra, hẳn là Ble tiếng xấu đi. Tây giờ lắc đầu, nghiêm túc nói ra, Ble tiết sinh hiểu lầm. Gây là tôn trọng chân lý quốc gia. Tại Gaia, tên của ngươi cũng rất thụ các học giả tôn kính. Ngươi nói lên là một cái rất có ý nghĩa vấn đề. Mặc dù chúng ta đều biết Asin đại nhân có thể đuổi kịp rùa đen, nhưng chúng ta đến nay không cách nào giải thích nó quá trình. Benson đứng ở một bên, cũng không nhịn được hỏi, Ble tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ thời gian cùng không gian, thật không phải là liên tục sao? Thật tồn tại nhỏ nhất thời gian cùng không gian đơn vị. Cái này, ta cũng không biết. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, bằng không ta cũng sẽ không hỏi thăm học giả Gaia. Hy vọng về sau có người có thể cho ra chúng ta đáp án chính xác. Gaia công chúa giống như không, phải đến hương sư vấn tội. Bất quá coi như thế, Trần Lạc cũng không có ý định cùng bọn hắn thảo luận cơ học lượng từ. Các học giả ngay cả cơ học vĩ mô đều không có nghiên cứu rõ ràng, lại đi nghiên cứu vi mô, quả thực là tự tìm tội thủ. Tây giờ đối với Trần Lạc mỉm cười, nói ra, Ble tiên sinh là một tên vĩ đại học giả. Chúng ta còn muốn tại vương đô dừng lại một đoạn thời gian rất dài. Không biết có thể hay không cùng Ble tiên sinh thường xuyên nghiên cứu thảo luận liên quan tới học thuật vấn đề. Trần Lạc nói, tùy tiểu hoan nghênh. Tây giờ lần nữa gật đầu, nói ra, tiệc tối lập tức bắt đầu, không quấy rầy Ble tiên sinh. Gây à, thật sự là một cái yêu quý học thuật quá độ. Quốc gia của bọn nó diện tích không tính lớn, quân đội thực lực cũng không tính mạnh, nhưng tuyệt đối là một cái học thuật đại quốc. Không chỉ là toán học, bọn chúng tại khoa học, thiên văn, y học các phương diện nghiên cứu cũng đồng đều ở vào đại lục dẫn trước trình độ. Điểm này, từ Tây giờ công chúa trên thân, liền có thể nhìn ra một chút. Trần Lạc không có cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, tại dưới tình huống đối phương không có tỏ vẻ ra là rõ ràng địch ý, Trần Lạc kỳ thật vẫn rất suy nghĩ nhiều, nhìn nàng vài lần. Dù sao, trên thế giới này, Trần Lạc thấy qua người tóc đen mắt đen, ngoại trừ Trần Lạc chính mình, chỉ có nàng một cái. Vì cái gì? Tây giờ rời đi về sau, Wilker đứng tại bên cạnh hắn thì thào hỏi. Trần Lạc nói, cái gì vì cái gì? Các người rõ ràng hẳn là địch nhân, nàng vì cái gì đối với ngươi khách khí như vậy? Wilker một mặt khao khát nhìn xem hắn, hỏi, ngươi là thế nào làm đến để tất cả nữ sinh đều thích ngươi? Dạy một chút ta có được hay không? Van ngươi. Trần Lạc cũng không phải là ngay từ đầu liền chiêu tất cả nữ sinh ưa thích. Ngay từ đầu, tại học viện Thánh Đô Na, Ble gắn là người ngại chó ghét. Hôm nay đây hết thảy đều là hắn từng chút thông qua hành động đổi lấy. Alice đối với hắn tốt là bởi vì Trần Lạc đã cứu mệnh của nàng. Isabella thân cận Trần Lạc là bởi vì Trần Lạc ngoại trừ đã cứu mệnh của nàng bên ngoài, còn mỗi ngày vì nàng nấu cơm, tại nàng sinh bệnh thời điểm chiếu cố nàng, tại nàng cô độc thời điểm bồi tiếp nàng, tại nàng đến đại di mụ thời điểm cho nàng nấu nước đường đỏ. Mà Tây giờ công chúa không có đem hắn xem như địch nhân, thuần túy là bởi vì nàng ý chí rộng rãi. Trên thực tế nàng mặc dù dáng người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng ý chí, bộ ngực, lại một chút cũng không nhỏ. làm gây a hiện tại công chúa, tương lai nữ vương, nàng nắm giữ một cái người lãnh đạo hẳn là có ý chí. Cho dù là Trần Lạc cho gây a tạo thành rất lớn tổn thất, thương tổn nghiêm trọng học giả gây a tình cảm, thậm chí để gây a rùa đen kém chút tuyệt chủng, nàng cũng không có trách tội Trần Lạc. Loại ý chí rộng lớn này, Trần Lạc chính mình cũng không được bội phục. Một bên khác, đã rời đi Tây giờ lần nữa, quay đầu nhìn một dạng, dường như vô tình hỏi, thần, hẳn là dạng gì? Benson sửng sốt một chút, hỏi, điện hạ là tại cùng ta nói chuyện sao? Tây giờ tiếp tục hỏi, có người từng thấy chân thần sao? Benson nghĩ nghĩ, nói ra, ngoại trừ mấy ngàn năm trước tiên dân, hẳn không có người gặp qua chân thần. Nghe nói, liền xem như thần minh, cũng vô pháp nắm giữ quy tắc của thời gian. Bọn hắn thần thể, đồng dạng chịu đựng không được thời gian tàn phá. Tây giờ nhìn xem hắn, hỏi, ý của ngươi là nói, chúng thần cũng sớm đã chết đi. Dĩ nhiên không phải, Benson vội vàng nói, trong truyền thuyết, mặc dù chúng thần thân thể không cách nào bất hủ, nhưng bọn hắn ý thức lại có thể trường tồn, không nhận thời gian ăn mòn, luân hồi muôn đời, bất tử bất diệt, luân hồi chuyển thế. Tây giờ nhìn qua một cái hướng khác, lẩm bẩm nói, đó chính là nói, trên đại lục một bình dân phổ thông trong thân thể, cũng có thể là có linh hồn của thần, cũng có thể nói như vậy. Benson nghĩ nghĩ, nói ra, bất quá, cũng không phải là bình dân trong thân thể có linh hồn của thần, mà là từ hắn ra đời một khắc kia trở đi. Hắn chính là thần, thần không bị thế giới này quy tắc trói buộc, có được bẩm sinh tri thức, cùng lực lượng. Tây giờ hỏi, bây giờ trên đại lục, còn có thần tồn tại sao? Benson suy nghĩ một lát, nói ra, nếu như trên đại lục còn sống thần, đó nhất định là toán học chi thần. Trần Lạc, không biết chúng ta có cơ hội hay không nhìn thấy hắn. Chấm ngoặc kép, tiệc tối tại Trần Lạc sắp chờ không nổi thời điểm rốt cục bắt đầu. Hắn cũng rốt cục thoát khỏi lắm lời Wilker. Thần ân đại lục mỗi quốc gia đều có phi thường xâm nghiêm chế độ đẳng cấp. Chế độ này tại trong quý tộc càng rõ ràng, cụ thể biểu hiện tại trên dạ tiệc hôm nay, trình diện mỗi một vị khách nhân đều có chính mình độc thuộc vị trí. Giữa đại điện là phủ lên thảm đỏ mặt đất, hai bên là hợp lại, nhìn không thấy cuối bàn ăn. Quốc vương cùng vương hậu tại phía trước nhất vị trí giữa. Lúc trước về sau, dựa theo tước vị có thể là địa vị, theo thứ tự sắp xếp, Wilker là đại biểu gia tộc Stern tới. Vị trí của hắn 10 phần gần phía trước, nhưng Trần Lạc vẫn còn tại trước mặt của hắn. Đây là bởi vì dạ tiệc hôm nay vốn chính là để ăn mừng vương đô khỏi bị ôn dịch độc hại. Mà đối với việc này, Trần Lạc là tuyệt đối nhân vật chính. Loren quốc vương là một cái vóc người có chút cồng kềnh mập mạp. Vương hậu hình dạng cùng dáng người cũng rất không tệ. 40 tuổi người, nói là 30 tuổi cũng có người tin tưởng. Kristen cơ hồ là hoàn mỹ kế thừa vương hậu mỹ mạo. Vị trí của nàng tại Trần Lạc phía trước cách đó không xa. Cho Trần Lạc ánh mắt ra hiệu đằng sau, liền rời đi ánh mắt. Quốc vương cùng vương hậu đến đằng sau, đám người nhao nhao đứng dậy hành lễ. Đi qua mấy ngày, là bi thống mấy ngày. Quốc vương bệ hạ đứng tại phía trước nhất, nhìn phía dưới, nói ra, lưỡi hái của tử thần tại vương đô trên không vung vẩy, muốn mang đi vương đô nhân dân sinh mệnh. Tại trong cuộc ôn dịch này, có ít người đã mất đi thân nhân, vương quốc cũng vĩnh viễn đã mất đi một vị tử tước. Hắn dừng lại một cái chớp mắt, tiếng nói dần dần sục sôi. Tại thời điểm mấu chốt nhất, vương đô y sinh không hề từ bỏ hy vọng. Chúng ta cuối cùng chiến thắng ôn dịch. Vì thế, vương đô tất cả mọi người dân đều muốn cảm tạ một người. Chúng ta muốn cảm tạ Blair. Hắn nhìn phía dưới một vị trí nào đó, nói ra, chính là vị này đến từ thành Yapun thiếu niên, phát minh trị liệu ôn dịch dược tề, từ tử thần trong tay cướp đi liêm đao, cứu vớt vô số Loren con dân, đem ôn dịch trục xuất khỏi vùng đại địa này. Hắn nhìn xem Trần Lạc, chậm rãi nói ra, vì cảm tạ hắn là Loren làm ra cống hiến. Hôm nay, ở chỗ này, ta Orlando Venner, lấy quốc vương tên, sắc phong hắn tử tước huân vị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.